Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, cầu tử hoàng sợ được một thất. Phía trước Tả Dương, bao gồm cầu tử đại hoàng, đều cho rằng sủng thú chỉ có dùng miệng cắn, mới có tiền tài cùng kinh nghiệm nhập chướng, đó là bởi vì tiểu hắc, mà quan niệm bảo thủ bị nói dối. Tiểu hắc chỉ cần bắt bớ người đốt một ngụm, liền có tiền tài cùng kinh nghiệm nhập chướng. Cho nên, Tả Dương cùng Đại Hoàng, phía trước đều đương nhiên cho rằng, Đại Hoàng cũng phải đi bắt bớ người cắn một cái, mới có tiền tài cùng kinh nghiệm nhập chướng. Đi qua Hùng Kiệt cái này đưa tài đồng tử, kinh nghiệm bảo bảo chuột bạch thí nghiệm, cho ra một cái trọng đại phát hiện. Đó chính là sủng thú đánh chết tiểu động vật là có tiền tài cùng kinh nghiệm nhập chướng. Đồng thời, sủng thú sử dụng kỹ năng hoặc là dùng miệng đốt đối với nhân loại phát động công kích cũng là có tiền tài cùng kinh nghiệm nhập chướng. Tựa như đại hoàng sử dụng tinh thần lực ý niệm khống vật phát động công kích, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở ca ngợi ta vĩ đại mà giàu có chủ nhân, cầu tử hiện tại cũng có thể thay ngài kiếm tiền. Úp, thiên nột, đại tivi, điều hòa cùng ghế salon bằng da thật. Bọn họ tại hướng cầu tử ta vẫy tay. Cầu tử kích động cũng run rẩy, nằm dạp xuống trên mặt đất tao khí ngoắt ngoắt cái đuôi. Bị tiền tài mê hoặc cầu tử, cảm giác cuộc sống tốt đẹp đang ở trước mắt. Mắt chó bên trong tràn đầy mục nát xa đọa vật chất hưởng thụ. Ha ha, phải không? Có bản lĩnh, dùng tinh thần lực ý niệm khống vật, lại chuyển một cái bồn rửa mặt thử xem. Tả Dương nhịn không được lạnh lùng cười một tiếng, rất là khinh bỉ nhìn xem đại hoàng. Thật sự là một con không có tiền đồ cầu tử, một con bị tiền tài chỗ ăn mòn, ham hưởng thụ triệt để xa đọa cầu tử. Hiện tại Tả Dương, tinh thần lực ý niệm khống vật, cũng liền miễn cưỡng di chuyển một cái bình thủy tinh. Hơn nữa khoảng cách quá xa còn không được, nhiều nhất không thể vượt qua 10 mét. Di chuyển một lần, đối tinh thần lực tiêu hao thật lớn. Trung gian là cần đại lượng thời gian đi khôi phục mới có thể sử dụng lần thứ hai. Cái này, tại sao có thể như vậy? Cầu tử cũng là sáng suốt. Trong chớp mắt liền nghĩ minh bạch, lúc này trợn mắt, vẻ mặt nhụt chí, uể oải ngồi phịch ở trên mặt đất. Nó tha thiết ước mơ tam đại kiện, cảm giác vẫn là xa xa không đủ a. Chỉ thấy cầu tử ủ rũ vô tình đi theo Tả Dương sau lưng, một bộ rất là nhụt chí bộ dáng. Đợi một chút, bất ngờ một thanh âm tại sau lưng hô lớn. Chỉ thấy một thanh niên nam tử thân mặc báo hoa văn áo sơ mi, đồ ba gai thêm hình xăm, mang theo một cái đầu lâu đại xích vàng tử, trên cánh tay còn băng bó thạch cao, thở hồng hộc chạy qua tới, chính thức giới thiệu một cái. Tại hạ Trương Đại Biêu, thủ hạ có 100 nhiều huynh đệ, ngày thường bên trong chuyên môn cho một chút hội sở, cùng với quán ăn đêm quán ba nhìn chàng tử. Trương Đại Biêu trên đầu bốc lên đổ mồ hôi, sùng kính nhìn xem Tả Dương, rất là kích động giới thiệu nói. Đinh, người đạt được đến từ Trương Đại Biêu chính diện kính nể tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, người đạt được đến từ Trương Đại Biêu chính diện kính nể tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, người đạt được đến từ Trương Đại Biêu chính diện kính nể tâm tình giá trị 50 điểm. Vừa mới gặp mặt, tâm tình giá trị liền mãnh liệt mà đến, trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng. A, chính là Đại Biêu a, thân thể ngươi không có sao chứ? Tả Dương nhàn nhạt ngắm một cái này thấp tố chất xe Audi chủ, gọi Trương Đại Biêu kiêu ngạo xã hội người, vừa thấy mặt đã cống hiến tâm tình giá trị sản lương nhà giàu. Hắn cách vách hàng xóm, gia hồn này cũng là bị tiểu hắc điên cuồng đốt được thảm nhất một cái, toàn thân tê liệt, ngã xuống đất không nổi, trả lại cho hắn đánh 120, Xem ra, hôm nay hẳn là mới ra viện. Không có việc gì à? Đi bệnh viện một tra xét chính là đánh giám không có. Bác sĩ nói, có thể là não chấn động, dẫn tới buồn nôn nôn mửa cùng với toàn thân tê liệt. Trương Đại Bưu nghĩ đến, cùng ngày điên cuồng nôn mửa, toàn thân tê liệt ngã xuống đất không nổi, nhất động bất năng động tình huống, nội tâm bên trong như cũ là lòng còn sợ hãi, đồng thời nhìn về phía Tả Dương ánh mắt, cũng là càng thêm chịu phục cùng kính nể. Anh em, trước kia là ta lỗ mãng, thật sự là thật xin lỗi, cảm ơn người bất kể hiềm khích lúc trước, đánh cho ta 120 cấp cứu điện thoại, bội phục, đại khí. Trương Đại Bưu giơ ngón tay cái lên, rất là cảm kích nói, lần trước thật sự là thụ giáo dục, bị Tả Dương lấy ơn báo oán cao thượng phẩm đức thật sâu xúc động. Trong lòng cũng là dâng lên vô hạn kính ý. A hát, Tả Dương nhàn nhạt chấp thuận một tiếng, hiển lộ hào hứng cũng không cao lắm. Đối với Trương Đại Bưu, nói như thế nào đây, ấn tượng cũng không tốt. Cũng chỉ là cầm hắn đem một cái thí nghiệm quan sát đối tượng. Sản lương nhà giàu, tâm tình giá trị cống hiến người. Nhị giai tiểu hắc, đốt một ngụm, thuộc tại rất nhỏ phản ứng. Chẳng qua là điên cuồng nôn mửa. Liên tục đốt, liền sẽ tạo thành toàn thân tê liệt. Theo Trương Đại Bưu trên người, cho ra kết quả là tiểu hắc độc cũng không có tác dụng phụ. Bất kể là nôn mửa, vẫn là toàn thân tê liệt, trong thời gian ngắn liền có thể chính mình khôi phục, cũng sẽ không tạo thành tổn thương hoặc là lưu lại di chứng. Anh em, kết giao bằng hữu đi, còn không biết ngươi tên là gì đâu này. Tả Dương lãnh đạm, cũng không ảnh hưởng Trương Đại Bưu nhiệt tình. Trên cái thế giới này cũng không có mấy người có thể gọi hắn Trương Đại Bưu tâm phục khẩu phục. Tả Dương, đối với Trương Đại Bưu nhiệt tình, Tả Dương chính là nhìn như không thấy, mang theo vô tình cầu tử, xuyên qua một cái hẻm nhỏ yên tĩnh tử. Tân Hà tiểu khu cũng không phải rất xa. Tư, chi chi, một hồi cực nhanh tiếng thắng xe. Ba xe minibus một cái chuyển hướng, ngăn ở Tả Dương phía trước. Xe tải cửa bị kéo ra, xuống tới mười mấy cái cầm lấy côn bổng, không chút kiêng kỵ tên côn đồ. Tên côn đồ nhìn mắt người thần, tràn ngập không chỗ nào cố kỵ kiêu ngạo, rất là hung hãn, cực kỳ ngoan lệ, từng cái một nhuộm đầu tóc, cởi bỏ cánh tay, lộ ra hình xăm, ngậm thuốc lá, coi trời bằng vung. Các huynh đệ, cho ta đánh cho đến chết. Dẫn đầu đại ca âm tàn nhìn xem Trương Đại Bưu, cũng không nói nhiều ngữ, hung hăng ngang ngược làm ầm ĩ nói. Mục đích rất rõ ràng, muốn chính là đánh người. Đợi một chút, hảo, rất tốt a, hôm nay ta Trương Đại Bưu nhận tài, bất quá giang hồ ân oán cùng ta bằng hữu không quan hệ. Cho lão tử hết thảy tránh ra, để ta bằng hữu rời đi trước. Trương Đại Bưu bá khí kiên quyết, bên hông lấy ra một cây đao tử, trong mắt hiện lên một tia khát máu cùng ngoan lệ. Bình tĩnh bình tĩnh, hắn cũng không có một chút hoảng hốt. Giang hồ ân oán tuyệt không liên lụy bằng hữu, tu lấy tính mạng chiến đấu giảng nghĩa khí. Vì thế hắn Trương Đại Bưu cũng không sợ, ngược lại trái tim nổi lên một cỗ vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống tàn nhẫn. Trương Đại Bưu cái này vừa mới quay đầu lại là phát hiện hắn muốn vì chi giúp bạn không tiếc cả mạng sống bằng hữu Tả Dương. Vậy mà đi vô thành vô tức giữa không biết lúc nào thời gian, trực tiếp quay người đi, chỉ có thể nhìn đến bóng lưng cùng với cẩn thận mỗi bước đi. Tràn đầy hiếu kỳ xem náo nhiệt cầu tử, đi được chính là như vậy thong dong bình tĩnh, giống như là một cái người ngoài cuộc. Thờ ơ, liền náo nhiệt cũng không muốn nhìn, cũng không nên ngoài dự đoán, thậm chí căn bản cũng không quan tâm được không. Cầm lấy côn bổng đám côn đồ, nguyên bản liền không có để ý Tả Dương, Bọn họ nhìn chằm chằm mục tiêu, vẫn luôn là Trương Đại Bưu. Tả Dương tồn tại cùng với rời đi, giống như là một người đi đường giống nhau, một người một chó, không quan trọng, căn bản cũng không có người chú ý. Ngay từ đầu liền là bị xem nhẹ tồn tại, nhưng mà Trương Đại Bưu cái này một hô, vẻ mặt nghĩa khí muốn vì Tả Dương dốc sức liều mạng. Lại là nhường một đám bọn côn đồ, ánh mắt toàn bộ tụ tập đến Tả Dương trên người, ngăn lại hắn, một chỗ đánh chết, lưu manh dẫn đầu đại ca, chú ý tới Tả Dương lúc sau, thấy Tả Dương đều nhanh muốn đi xa, lúc này hung dữ hô to một tiếng, năm cái tên côn đồ, dẫn theo côn bổng liền hướng lấy Tả Dương đuổi theo, chủ nhân, thế nào, Yakuza đuổi theo, cậu tử ta có chút hoảng sợ a. Cẩn thận mỗi bước đi, hiếu kỳ xem náo nhiệt cầu tử, thấy được tên côn đồ đuổi theo nhất thời trợn mắt, hắn cầu tử không phải một con hung tàn cầu tử a, tuổi cũng không phải cái gì răng bằng sắt răng bằng đồng. Nó cầu tử đại hoàng, không tốt tại tranh đấu a. Chủ nhân, tiểu hắc có thể hay không thả ngược lại những người này? Giờ này khắc này cầu tử có thể nói là hoảng sợ được một thớt, thời khắc mấu chốt, nhớ tới cái kia một con khiến nó rất khó chịu, nhưng lại rất được chủ nhân sủng xấu xí con muỗi. Hiện tại ngược lại là niệm lên tiểu hắc hào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.